Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 254, đấu phá thế giới vân vận đám người tin tức. Cửu U Tước, canh, 3, Tần Bắc Huyền thế lực các ngươi đều rõ ràng a. Trầm ngâm nửa ngày, nhìn qua Lữ Hải ba người, Chu Hạo mở miệng hỏi, đại nhân. Chúng ta cùng Tần Bắc Huyền cũng coi như nhận biết thời gian không ngắn. Thế lực của hắn đều vô cùng rõ ràng. Lữ Hải vội vàng trả lời. Hắn suy đoán Chu Hạo hẳn là muốn tiếp nhận Tần Bắc Huyền thế lực. Dù sao đây chính là một tảng mỡ dày. Tu luyện chi nhân muốn trở nên mạnh hơn. Ngoại trừ công pháp thiên phú. Còn cần đại lượng tư nguyên. Tư nguyên làm sao tới? Tự nhiên là thủ hạ thế lực cống lên, còn có trưởng khống từng tòa linh mạch phúc địa khoáng sản. Vân vân, từ hôm nay trở đi các ngươi cũng là Thái Hạo thần giáo hộ pháp trưởng lão. Lấy Lữ Hải làm chủ, phụ trách chỉnh hợp Tần Bắc Huyền thế lực. Thái Hạo thần giáo tổng bộ thì đặt ở Bắc Huyền tông địa điểm cũ. Chu Hạo phân phó nói. Thái Hạo thần giáo tác dụng chủ yếu là vì củng cố thanh danh của hắn. Vì hắn thu thập tín ngưỡng chi lực, mặc kệ ở đâu đều là nhất định phải thành lập. Chỉ cần thần giáo trường tồn, chỉ cần có người tu luyện công pháp của hắn, hắn thanh danh liền sẽ không bị quên, thì có thể thu được tín ngưỡng chi lực. Đúng, giáo chủ, thuộc hạ nhất định không phụ giáo chủ nhờ vả. Máu chảy đầu rơi. Muôn lần chết không từ. Lữ Hải cùng Hải Thiên Hải Lam ba người đều kích động không thôi. Không nghĩ tới bọn họ vừa mới quy hàng, Chu Hạo thì ủy thác trách nhiệm, để bọn hắn nguyên bản trong lòng một chút không thoải mái đều tiêu thất vô tung. Lấy Chu Hạo biểu hiện ra thực lực, có thể xưng thánh phẩm phía dưới tối cường giả. Hắn thành lập thế lực tuyệt đối không phải Tần Bắc Huyền có thể so sánh được. Sợ là có thể cùng Tây Thiên Chiến Hoàng cùng so sánh. Tây Thiên Chiến Hoàng, danh xưng Bách Chiến Chi Hoàng. Tại Tây Thiên Đại Lục sáng lập Tây Thiên Chiến Điện, là đại thiên thế giới một phương siêu cấp cự bá. Đại Tây Thiên giới người thống trị. Tây Thiên Chiến Hoàng tu luyện Đại Đế Nội Kinh. Một thân chiến vận dụng linh lực lô hỏa thuần thanh. Chiến uy không thể địch. Tướng mạo đường đường. Khiến vô số nữ tử làm nghiêng đổ, mà bản thân hắn cũng 10 phần vui thích nữ sắc, có hậu cung giai lệ 3000, tại đại thiên thế giới cũng là uy danh hiển hách, hoàn toàn không phải Tần Bắc Huyền có thể so sánh được. Đây là bản giáo trấn giáo thần công Thái Hạo bản nguyên chân kinh, có thể trực tiếp tu luyện tới thế giới thần, cũng chính là thánh phẩm trời trí tôn chi cảnh. Thiên thần cảnh phía dưới công pháp có thể thông dụng đi xuống. Phía trên công pháp nhất định phải thêm nhập thần giáo mới có thể tập được. Nói, Chu Hạo chỉ tay một cái, đem công pháp truyền cho Lữ Hải ba người. Đương nhiên công pháp tuy nhiên có thể tu luyện tới thế giới thần. Nhưng như cũ lại nhận hắn hạn chế. Chỉ cần tu luyện công pháp của hắn, cũng đừng nghĩ có thể phản phệ hắn. Đây cũng là Chu Hạo có thể yên tâm to gan truyền cho người khác nguyên nhân. Đa tạ giáo chủ đại ân đại đức, thuộc hạ muôn lần chết khó báo, vì giáo chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Cảm thụ Thái Hạo bản nguyên chân kinh cường đại, Lữ Hải ba người càng là cảm động, vội vàng quỳ bái. Trước đó có thể nói là nhiếp tại Chu Hạo dâm uy mới không thể không thần phục. Bây giờ đối Chu Hạo có thể nói là vui lòng phục tùng. Các ngươi này khứ trừ thu phục chỉnh hợp Tần Bắc Huyền thế lực bên ngoài. Cũng muốn trọng tìm hiểu những người này cùng tiểu thế giới không gian tọa độ tin tức. Những người này thực lực yếu nhất cần phải tại địa chí tôn cảnh. Đoán chừng phần lớn ở vào linh phẩm thiên chí tôn, cũng có thể là tiên phẩm thiên chí tôn. Một có tin tức, lập tức báo cáo, nếu như các nàng gặp nguy hiểm, không tiếc bất cứ giá nào cứu giúp, Chu Hạo lần nữa đem một số hình ảnh tin tức truyền vào ba người thức hài. Những thứ này hình ảnh đều là đấu phá thế giới vân vân. Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Cổ Huân Nhi đám người. Còn có vũ động thế giới Thanh Đàn cùng Bạch Tuyết. Đấu phá thế giới, Chu Hạo đã hoàn toàn trưởng khống. Vân vận các nàng trở thành đấu đế sau phá không mà đi. Hắn tự nhiên là biết đến. Cho nên những người này khẳng định tại cái này đại thiên thế giới. Chỉ là đại thiên thế giới quá lớn. Hắn một cái người căn bản tìm không thấy. Biện pháp tốt nhất còn là hắn thành lập thần giáo. Các loại thần giáo uy chấn đại thiên thế giới về sau. Vân vận các nàng nghe được tin tức, tự nhiên sẽ chạy tới. Như thế thì dễ dàng. Đúng, thuộc hạ, lập tức liền đi làm. Lữ Hải ba người bận bịu đáp. Cảm thụ thức hải bên trong từng cái phong tình vạn chủng mỹ nữ hình ảnh. Trong lòng càng là rung động. Dựa theo Chu Hạo nói, những người này đại đa số đều là linh phẩm thiên chí tôn. Số ít là địa chí tôn hoặc là tiên phẩm thiên chí tôn. Mà lại mỗi một cái đều là tao nhã tuyệt đại nữ nhân. Xem ra bọn họ giáo chủ cũng là cùng Tây Thiên Chiến Hoàng một dạng phong lưu nhân vật. Bất quá cũng bình thường, người không phong lưu uổng thiếu niên. Chu Hạo cùng Tây Thiên Chiến Hoàng đều là thiên chi kiêu tử. Kinh tài diễm diễm, đương nhiên, phương diện nữ nhân, bọn họ giáo chủ tựa hồ so Tây Thiên Chiến Hoàng mạnh hơn nhiều. Dù sao, Tây Thiên Chiến Hoàng tuy nhiên hậu cung giai lệ 3000. Đại nhưng phần lớn là địa chí tôn cảnh phi tử. Thiên chí tôn cũng không nhiều, mà Chu Hạo nơi này, cơ hồ tất cả đều là, tỉ như bọn họ trước mắt thì có một cái thiên chí tôn nữ nhân. Dịu dàng rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, sau đó Chu Hạo cho bọn hắn mỗi người một cái truyền tin phù. Thì để bọn hắn đi xuống, ba người không chần chờ, trực tiếp tiến về Bắc Huyền Tông chỗ Bắc Huyền Đại Lục. Tần Bắc Huyền đã chết, tăng thêm Lữ Hải tiên phẩm thiên chí tôn tu vi, thu phục lên cũng không khó. Hạo ca, cái này Bách Linh Đại Lục chỉ là một cái yếu nhược đại lục. Lưu tại nơi này làm cái gì? Người thật tin tưởng bọn họ. Các loại Lữ Hải ba người rời đi. Thanh Diễn Tĩnh hiếu kỳ Chu Hạo vì cái gì không theo tiến về Bắc Huyền Đại Lục. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều chẳng qua là phí công. Bọn họ nếu là có dị tâm, giết là được. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, dường như giết bọn hắn tựa như nghiền chết ba con kiến một dạng. Tự tin mà bá đạo ngữ khí nghe được Thanh Diễn Tĩnh tâm hoa nổ phóng. Đây mới là nàng nam nhân, đến mức lưu tại nơi này, chỉ là nhìn cái kia tiểu ma tước thật có ý tứ. Chuẩn bị thử một chút có thể hay không thu phục. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía Hắc Minh Uyên. Thâm thúy mênh mông trong con mắt phảng phất có được một cái quái vật khổng lồ. Đó là một cái trọn vẹt gần vạn trượng quái vật khổng lồ. Hai cánh của nó triển khai, có thể che lấp đồi núi. Tại trên thân thể, màu đen lông vũ thâm thúy mà thần bí. Một chút hắc viêm tại cái kia lông vũ bên trong phun trào lấy. Ở tại phần đuôi, thon dài đuôi cánh yêu nhã dọc theo người ra ngoài. Tại cái kia đuôi cánh chi mạt, nhiều đám hắc viêm chậm rãi thiêu đốt lên. Tuy nhiên cái này chim to hình thể cực đoan to lớn, nhưng lại vẫn chưa lộ ra có mảy may cồng kềnh. Loại kia đường cong thân thể, ngược lại nhìn qua lộ ra yêu nhã tinh tế, thần bí mà mỹ lệ. Làm lòng người say, cửu út tước, Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt nhìn lại, lấy thân phận của nàng kiến thức, hiển nhiên là nhận ra cái sau lai lịch, cau mày nói, nó tựa hồ muốn tiến hóa. Cửu út tước, tại cái kia vạn thú lục địa bảng phía trên xếp hạng thứ 11, mà nếu như nó có thể tiến hóa thành công, chính là nắm giữ trùng kích vạn thú lục thiên bảng tư cách. Khi đó, nó thì chân chính trở thành thần thú. Bất quá thần thú cũng liền đối ứng chí tôn đến địa chí tôn. Đối với Thanh Diễn Tĩnh cùng Chu Hạo thực lực thân phận, kỳ thật cũng coi như khó lường cái gì. Cũng liền siêu cấp thần thú có thể làm cho nàng nhìn nhiều. Dù sao siêu cấp thần thú sau khi thành niên đồng dạng có thể trở thành thiên chí tôn. Bất quá một cái chí tôn cảnh cửu u tước mà thôi. Coi như cho Hạo ca làm tọa kỵ cũng không đủ tư cách a. Thanh Diễn Tĩnh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Chu Hạo coi trọng cái này cửu u tước cái gì. Coi như cửu u tước tiến hóa thành công, cũng bất quá địa chí tôn tu vi mà thôi. Ở trong mắt nàng, lấy Chu Hạo tu vi, làm sao cũng phải làm chỉ thiên chí tôn siêu cấp thần thú làm thú cưỡi mới có mặt mũi. Chỉ là nhìn nàng có chút ý tứ, thực lực bây giờ yếu, ta giúp nàng một tay không được sao? Chính mình dưỡng thành không phải càng tốt hơn, mà lại nàng tiềm lực cũng xem là tốt, có thể hướng về thượng cổ không bất tử điểu tiến hóa. Đương nhiên, ta cho nàng một giọt tinh huyết, đủ để cho nàng có trở thành siêu cấp thần thú tiềm lực. Chu Hạo lạnh nhạt cười nói, hắn biết cái này cửu u tước cũng là đại chúa tể thế giới chân heo mục trần gặp phải cái nào một cái. Bất quá lúc này cái này cửu u tước lần thứ nhất tiến hóa đều còn chưa có bắt đầu. Hạo ca, máu tươi của ngươi có thể làm cho nàng thành vì siêu cấp thần thú. Thanh Diễn Tĩnh hơi nghi hoặc một chút. Tuy nhiên Chu Hạo thực lực cường đại, tinh huyết khẳng định là chí bảo, đối cửu u tước cũng có vô cùng lớn trợ giúp. Nhưng Chu Hạo là người, một giọt tinh huyết đi qua, không phải cần phải đem cửu u tước biến thành nửa người nửa yêu tồn tại sao? Kỳ thật, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Gặp Thanh Diễn Tĩnh âm thầm nghi hoặc, Chu Hạo cười thần bí. Nghe vậy, Thanh Diễn Tĩnh trong lòng càng là hiếu kỳ, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo, hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Chu Hạo thể nội có siêu cấp thần thú huyết mạch? Dù sao, nhân cùng yêu kết hợp sự tình tại cái này đại thiên thế giới cũng coi như bình thường. Dù sao đại thiên thế giới chủng tộc vô số, các tộc thông hôn cũng là chuyện thường xảy ra. Chu Hạo thể nội có siêu cấp thần thú huyết mạch cũng không đủ vì đó. Chỉ là hắn cũng không có cảm nhận được Chu Hạo có cái gì siêu cấp thần thú huyết mạch khí tức. Bạch, lập tức, tại Thanh Diễn Tĩnh ánh mắt tò mò dưới, Chu Hạo trên thân kim quang lóe lên, một cái lông xù, thịt đô đô kim sắc tiểu gia hỏa thì từ không trung tiến vào Thanh Diễn Tĩnh trong ngực. Hạo ca, Thanh Diễn Tĩnh đôi mắt đẹp khẽ giật mình, tay trắng bản năng ôm lấy Chu Hạo. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt, cái này manh manh đi kim sắc rửa tiểu gia hỏa cũng là anh tuấn bất phàm. Dương cương bá khí Chu Hạo, Thanh Diễn Tĩnh biểu thị, nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.